cục cưng có chiếu, chương 1513, chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngươi sao không đi chơi? Thẩm Hạ Lan cười nói, tối qua bị hành mệt không muốn động. Tiêu Niệm Vi sững người, sau đó cười rất dâm. Thẩm Hạ Lan nhìn ánh mắt của cô ta thì biết cô ta đang nghĩ gì, có điều cũng không giải thích. Bọn trẻ ngược lại chơi khá vui vẻ. Diệp Tranh luôn ở bên cạnh trông Diệp Nghê Nghê. Tiêu Vận Ninh giống như ngựa hoang mừng rỡ cưỡi phải gọi là ngầu, có điều thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Diệp Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, anh xem cô bé Vận Ninh đó liệu có phải thích Minh Chiết rồi không? Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết luôn cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện xung quanh. Anh lắc đầu nói, không biết, con cháu tự nhiên có phúc của con cháu, chúng ta đừng can thiệp. Em đâu có can thiệp chứ, em chỉ là nghĩ mọi người tiếp xúc không tồi, có thể làm xui ra thì càng tốt. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, có điều càng nhìn Tiêu Vận Minh càng cảm thấy đứa trẻ này không tồi. Vào lúc này, điện thoại của Thẩm Hạ Lan đột nhiên đổ chuông, không biết tại sao, trong lòng Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi bất an. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy số điện thoại của Khương Hiểu trên màn hình điện thoại, trái tim của cô bỗng treo lên, sự lo lắng trở nên rõ ràng. Làm sao vậy, ngôn tình ngược? Diệp Ân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hạ Lan đều trắng rồi thì không khỏi hỏi han cô. Chồng, Ân Tuấn, anh nói xem nếu ông ngoại có chuyện gì? Vế sau cô không nói, nhưng Diệp Ân Tuấn rõ ràng cảm nhận được run rẩy của cơ thể Thẩm Hạ Lan. Sẽ không đâu, Dư Khinh Hồng đã ở trong sự giám sát của chúng ta rồi không phải sao? Nói không chừng Khương Hiểu gọi điện tới là ông ngoại bảo chúng ta tới ăn cơm. Diệp Ân Tuấn an ủi như vậy, nhưng cái cớ này ngay cả bản thân anh cũng có chút không tin. Thẩm Hạ Lan lại cần một cái cớ như này. Cô gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó ấn nghe. Khương Hiểu, sao thế? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan đang run rẩy. Sự tồn tại của Dư Khinh Hồng chính là một quả bom hẹn giờ, cô có làm tốt nữa cũng sợ cái kẽ hở gì đó, hiện nay lòng đối phó với ông cụ Tiêu của Dư Khinh Hồng đã hiện ra rồi, cô làm sao có thể không lo lắng được. Nếu vì cô để Dư Khinh Hồng ở chỗ ông cụ Tiêu mà khiến ông cụ Tiêu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, Thẩm Hạ Lan thật sự cảm thấy mình tội đáng muôn chết. Khương Hiểu nghe thấy giọng nói run rẩy của Thẩm Hạ Lan, không khỏi khựng lại, sau đó nói. Bà chủ, ông cụ Tiêu đột nhiên ngất xỉu rồi. Cái gì nói là đột nhiên ngất xỉu, cả người Thẩm Hạ Lan đều sắp điên rồi. Khương Hiểu vội nói, đã đến bệnh viện rồi, tôi đã kiểm tra, đồ ăn đồ dùng của ông cụ đều không có vấn đề gì, hơn nữa hoa trong phòng tôi cũng chuyển ra ngoài rồi, không biết sao lại đột nhiên ngất xỉu nữa. Tôi lập tức tới ngay, gửi vị trí của bệnh viện cho tôi. Cách chương.